Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chương 190, xuyên quá nhiều quần áo đi ngủ. Đối với thân thể không tốt, nhìn xem hiếm thấy có chút tức giận Megumi dáng vẻ. Aki Tomoya chừng nháy mắt liền bắt lấy sự tình trung tâm. Theo sau ngồi ở bên cạnh nàng đưa nàng ôm ở hắn trong ngực. Một bên bắt lấy nàng tay một bên đem cằm nhẹ nhàng đặt ở trên vai của nàng. Cảm thụ được cùng mình hai gò má áp sát vào cùng nhau Aki Tomoya hai gò má. Nguyên bản có chút tức giận Megumi thần sắc trong nháy mắt biến thành ngượng ngùng. Bất quá bởi vì nghĩ đến Aki Tomoya sở tác sở vi không khỏi lần nữa nâng lên miệng. Mặc dù trong nội tâm đã không có tức giận như vậy, nhưng là Kato Megumi cảm giác mình không thể đủ nhẹ nhàng như vậy liền tha thứ hắn. Ít nhất cũng phải để hắn lại nói vài câu hống lời của mình. Một bên bộ dạng này nghĩ đến, Kato Megumi không khỏi đo quá thân thể dùng chính mình tức giận thần sắc, nhìn hầm hầm, lấy Aki Tomoya, bất quá lúc này ở trong mắt Aki Tomoya. Thần sắc hơi có chút ngượng ngùng, nhưng là giả bộ lấy chính mình rất tức giận Kato Megumi thần sắc mười phần đáng yêu. Tại bên nàng qua thân thể đằng sau, bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, Aki Tomoya không khỏi hơi hướng về phía trước nghiêng một cái thân thể của mình. Theo sau bốn mắt nhìn nhau, bốn môi đụng vào nhau, trong nháy mắt tại trong mắt của hai người đều thoáng hiện qua một tia mê say. Sau một lát, nhìn lấy mình trước mắt còn tại trở về chỗ gì gì đó Aki Tomoya. Kato Megumi thật sắc không khỏi biến thành tức giận đi lên. Theo sau đưa tay ra tại Aki Tomoya bên hông nhéo một cái. Nguyên bản nàng là chuẩn bị hung hăng vặn, nhưng là tại dùng lực trong nháy mắt. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya thần sắc tâm không khỏi mềm nhũn. Bởi vậy cũng không có dùng khí lực lớn đến đâu. Đối với Aki Tomoya da dày thịt béo tới nói, Megumi động tác càng giống là vuốt ve. Thật sự là quá phận. Tomoya-kun, đừng tưởng rằng bộ dạng này ta liền sẽ tha thứ ngươi. Nhìn xem lúc này hai người lần nữa muốn tới gần hai gò má. Megumi không khỏi tránh thoát Aki Tomoya tay. Sau đó hai tay đặt ở Aki Tomoya hai gò má hai bên. Theo sau, thở phì phì, nói. Trong lúc nhất thời, nhìn xem Megumi dáng vẻ khả ái, Aki Tomoya có loại lần nữa đi hôn nàng xung động. Bất quá bởi vì Megumi tay đặt ở hắn trên gương mặt ngăn trở hành vi của hắn. Kết quả là, Aki Tomoya trong mắt chuyển một cái. Theo sau trực tiếp đem Megumi giơ lên, sau đó chậm rãi đứng lên đưa nàng ôm ở trong ngực. Nhìn xem đối với mình thực hành ôm công chúa Aki Tomoya, Kato Megumi nghiêm trọng không khỏi lóe lên một tia bối rối. Theo sau ngữ khí hiếm thấy có chút hốt hoảng nói ra. Ngươi, Tomoya-kun, ngươi muốn làm gì? À lạp lạp đương nhiên là làm một ít tất cả mọi người rất được hoan nghênh sự tình rồi tương đương, ở một. Bên xem kịch vui Michiru không khỏi cười hì hì nói. Michiru, Utaha học tỷ, Eriri, ta muốn đi hướng Megumi, chịu nhận lỗi. Cho nên buổi tối hôm nay liền làm phiền các ngươi chiếu cố một chút Masiro. Vừa vặn tại ôm lấy, Megumi thời điểm. Aki Tomoya rút sạch nhìn thoáng qua, nhìn xem lúc này vẫn như cũ là đang chuyên tâm hội họa Sina Masiro không khỏi thoáng nhẹ nhàng. Thở ra, cát, ta cũng tức giận, Tomoya làm sao không an ủi ta. Nhìn qua Aki Tomoya cùng Kato Megumi dáng vẻ, Eriri không khỏi nghiêng đầu quệt miệng nói ra. Yên nào đều là muốn an ủi, chỉ cần đến lúc đó Eriri ngươi sẽ không cầu xin tha thứ liền tốt. Bất quá nói đến luân lý kịch đã an ủi Eriri ngươi nhiều lần như vậy, vì cái gì nơi này một mực chưa từng xuất hiện biến hóa đâu? Xem ra trên sách nói đều là gạt người đâu. Aki Tomoya còn không có nói cái gì. Tại Eriri bên cạnh Kasumigaoka, Utaha cũng đã bổ nhào Eriri, một bên tựa như là nữ sắc lang, một bên đưa tay đặt ở kỳ diệu vị trí. Một bên đập đi lấy miệng nói ra, bởi vì không có dự liệu được Kasumigaoka Utaha động tác, Eriri không khỏi ngắn ngủi mộng bức chỉ chốc lát, bất quá chỉ là một lát mà thôi. Ha ha ha, Kasumigaoka Utaha, nhìn xem dương nanh múa vuốt Eriri cùng lúc này, áp chế, lấy Eriri Kasumigaoka Utaha. Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ cười cười. Theo sau chuyên tâm đem ánh mắt của mình đặt vào lúc này đầu tựa vào ngực mình Megumi. Theo sau liền nhanh chân hướng phía trong phòng của mình đi đến. Mà cũng liền ở thời điểm này, nhìn xem lúc này ngay tại trên ghế salon đùa giỡn Eriri cùng Kasumigaoka Utaha. Cùng lúc này ôm Megumi Aki Tomoya, Michiru không khỏi có chút nhàm chán. Theo sau nàng nhớ tới Aki Tomoya lời nói, tiến tới lúc này đang chuyên tâm vẽ tranh Masiro trước mặt. Muốn xem nàng đang vẽ cái gì. Bất quá sau một lát, Michiru cả cười đi ra vẽ lên bên cạnh biểu hiện chính sự chuyện mới vừa rồi lấy manga hình thức. Hiện ra, mặc dù chỉ hiện ra một nửa, bất quá một nửa khác, lúc này Masiro đang cố gắng vẽ ra tới. Nhìn xem bên trên một ít, nếu như biểu diễn ra có thể làm cho Aki Tomoya tiến vào kẽ đất bên trong. Lời nói, Michiru trong mắt không khỏi đi lòng vòng. Masiro-chan, người vẽ cái này làm cái gì a? Tài liệu, Sorako nói qua tại đem trong sinh hoạt một ít chuyện vẽ xuống đến. Bộ dạng này về sau vẽ manga thời điểm liền không sợ không có linh cảm. Hơi ngẩng đầu lên nhìn một. Cái Michiru, Masiro không khỏi ngữ khí bình thản nói ra. Nhìn qua Masiro gương mặt, Michiru trong mắt không khỏi chuyển một cái. Sau đó nói, bộ dạng này còn chưa đủ. Còn muốn hỏi một cái người trong cuộc cảm thụ cùng tâm cảnh mới có thể vẽ ra đến tốt hơn manga. Trong nháy mắt, bởi vì Michiru lời nói, Masiro không khỏi đứng lên. Chuẩn bị hướng phía Aki Tomoya trong phòng đi đến. Nhìn xem Masiro động tác, Michiru vội vàng nói, lúc này Tomo cùng Megumi ngay tại làm chuyện quan trọng. Bị quấy rầy thế nhưng là sẽ rất sinh khí. Cho nên đợi đến ngày mai thời điểm Masiro lại đi hỏi cái này sự tình đi. Chuyện quan trọng là cái gì sao? À lạp lạp, ngày mai ngươi có thể chính mình hỏi Tomo rồi. Lúc này ở trong phòng ngủ Aki Tomoya không chút nào biết Michiru cho mình đào hố. Lúc này hắn ánh mắt cùng cảm xúc trên cơ bản đều đặt ở Megumi trên thân. Bởi vì tính cách quan hệ, tại trong bốn người, Aki Tomoya cùng Megumi dáng vẻ như vậy số lần là ít nhất. Uta cùng Michiru tương đối chủ động cùng lớn mật. Eriri mặc dù tính cách tương đối ngượng ngùng, nhưng là bởi vì Utaha tồn tại muốn cùng nàng hơn dỗi. Cho nên cũng là 10 phần chủ động cùng lớn mật. Duy chỉ có Megumi tại loại chuyện này phía trên 10 phần ngượng ngùng. Cho dù là giữa bọn hắn đã từng có rất nhiều lần, nhưng là mỗi lần thời điểm, nàng đều sẽ có chút khẩn trương cùng bất an. Liền giống với hôm nay, nhìn qua che mắt, tựa hồ là đang làm ra vẻ mình đã ngủ Megumi. Aki Tomoya không khỏi mỉm cười, theo sau nằm ở bên cạnh nàng, đằng sau thật chặt đưa nàng ôm ở trong ngực, xuyên quá nhiều quần áo đi ngủ. Đối với thân thể phát dục sẽ có chút không tốt a. Ôm Megumi Aki Tomoya không khỏi ở bên tai của nàng nhẹ nhàng nói, cảm thụ được chính mình trên lỗ tai khí tức cùng ôm mình cũng không đàng hoàng Aki Tomoya. Megumi hai gò má không khỏi biến thành chiều hồng. Theo sau thấp giọng nói ra. Tomoya-kun, thật sự là quá phận. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.